Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, đi ra hoang mạc. Lưu An biết, giờ khắc này Lưu Vi trong lòng hết sức hổ thẹn. Yên lặng mà cho Lưu Vi lại độ một đạo chân khí. Đỡ Lưu Vi đuổi tới Từ Kiêu. Đến bây giờ tình huống, trong đội ngũ còn có thể bay người không nhiều lắm. Phần lớn chân nguyên cơ hồ đến sắp tiêu hao hầu như không còn mức độ. Đặc biệt là một đám người nhà họ Từ. Không xa, ở kiên trì một hồi đã đến kết giới bạc nhược địa phương. Từ Kiêu khích lệ nói, thấy mặt sau thật sự có không kiên trì được, sẽ tiến lên vượt qua một đạo chân khí. Trên người còn có đồ ăn, phân cho những người khác một ít đi. Từ Kiêu bất đắc dĩ, không tới 2000 người. Trên đường một nửa thối lui, còn dư lại phần lớn như cũ là bọn họ Từ gia trí nhân võ giả. Trong đội ngũ, Từ gia hư cảnh từ trên người phân ra một điểm đồ vật. Tỷ, người nói tiên sinh ban đầu là đi như thế nào đi ra ngoài? Nghe nói chúng ta đến bây giờ, mới đi toàn bộ hoang mạc một phần vạn. A Mộc đỡ Chu Hoa thấp giọng nói, vẻn vẹn liền này một phần vạn, để cho bọn họ nhìn thấy tuyệt vọng. Huống chi còn có cái kia vạn phần chi hơn 9000 lộ trình. Không biết, Chu Hoa lắc đầu một cái. Bọn họ đến trước, còn lấy mấy cái túi chứa đồ. Trong túi tràn đầy nguyên thạch. Chính là như vậy, bây giờ trên người túi chứa đồ cũng không nhiều rồi. Người nói tiên sinh có thể hay không không có đi ra khỏi đi. A Mộc hoài nghi nói. Người biết cái gì? Chu Hoa tròn con mắt trừng. A Mộc. Đừng nói cái gì ủ rũ nói. Tiên sinh dám đi đường này. Tất nhiên là có chuẩn bị có lòng tin. Bên cạnh Sở Thanh vỗ một cái A Mộc đỉnh đầu. Sở Thanh tỷ, chính là ta nói một chút. A Mộc nhíu mày cái cổ nói. Nhìn phía xa vẫn vô biên vô hạn cát vàng. Lo lắng ở trong đội ngũ bắt đầu lan tràn. Bây giờ đi về không thể nào. Trở lại tuyệt đối một con đường chết. Duy nhất đường sống. Chính là theo Từ Kiêu đi tới cái kia nơi kết giới mép sách. Lề sách bạc nhược điểm. Thời gian một chút đi qua. Sau 10 ngày, trong đội ngũ bắt đầu xuất hiện tử vong. Người chết, đem chính mình thân thể cống hiến cho đồng bạn dùng ăn. Từ Kiêu có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ không có cách nào. Sở Thanh đẳng nhân càng là bất đắc dĩ. Hiện tại tự vệ đều sẽ gặp sự cố. Lưu An, người nói rất đúng với. Là đại tỷ sai rồi. Lần này liên lụy ngươi. Đem ta bỏ ở nơi này đi tương đương ta không thể liên lụy ngươi chạy không thoát đi. Lưu Vi mang theo tự trách. Lúc trước tại sao không củng cố một hồi tu vi? Tại sao không nhiều tu luyện mấy ngày? Nếu như tu vi củng cố, cũng không cho tới chống đỡ bão cát không cẩn thận dùng sức. Lãng phí nhiều như vậy chân khí. Không có chuyện gì đại tỷ. Lần này ta chuẩn bị đầy đủ. Lưu An trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm. Rất nhiều năm trước, Lưu An liền bắt đầu thu thập túi chứa đồ. Tu vi đều sớm tăng lên tới hư cảnh đỉnh cao. Một mực tận lực mở rộng kinh mạch. Tiến vào hoang mạc thời điểm, lặng lẽ để lại hai cái hậu chiêu. Giấu một tay, rất nhiều năm trước liền học được rồi. Quan trọng là, trong hoang mạc đường hắn đi qua. Đối với lần này trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt tương đương, Lưu Vi liếc mắt nhìn Lưu An. Biểu hiện thanh tĩnh lại. Nhưng mà, đáy lòng lo lắng đã nhấc lên tới. Cũng không biết Lưu An lưu hậu chiêu có đủ hay không. Xem ra, này một mảnh sa mạc chính là mình nơi táng thân rồi. Vì giảm thiểu khí lực, trong đội ngũ không có người nói chuyện. Thậm chí Từ Kiêu. Tiến lên bước tiến đều mang theo trầm trọng, tình cờ mở miệng, đều là cổ vũ lời nói. Lúc này, trong đội ngũ đã không có người tin tưởng Từ Kiêu câu kia, sắp đến rồi. Bao quát Lưu Ngọc Hàn lão, ma trợn tròn mắt, lập tức tới ngay. Nửa ngày sau, Từ Kiêu mở miệng nói, Hàn lão ma Lưu Ngọc sắc mặt tối sầm lại, đều lúc nào, trả lại cái trò này. Những người khác nghe nói như thế. Cùng làm như không nghe thấy. Máy móc giống như đi về phía trước. Lại qua một đêm. Sáng sớm hôm sau. Từ Kiêu đứng ở một tòa đống cát bên dưới. Theo sau lưng Lưu Ngọc Hàn, lão ma vẫn đi phía trước. Không hề liếc mắt nhìn Từ Kiêu một chút. Từ Kiêu nửa đường nghỉ ngơi một lúc. Quá bình thường. Đến, Từ Kiêu thấy mấy người còn có đi phía trước ý tứ của. Mở miệng nói. Hả? Hai người sửng sốt một chút dừng lại. Âm tương đương phía sau theo tới mấy người khác đụng vào nhau. Đến, Hàn lão ma còn có chút không tin. Trong ánh mắt rõ ràng chính là ngươi Từ Kiêu không nên gạt ta. Ta còn có thể lại đi. Lưu Ngọc nói, thật sự đến. Từ Kiêu lắc đầu một cái. Lúc này, liền giải thích khí lực đều không có. Đặt mông ngồi ở trên đống cát. Từ trong lòng móc ra mấy khối nguyên thạch nắm tại trong lòng bàn tay vận chuyển công pháp. Rất nhanh nguyên thạch hóa thành bột phấn. Khôi phục một tia, Từ Kiêu một chưởng đem trước mặt đống cát nổ ra. Vù tương đương sau đó, bạo bay hạt cát thật giống va chạm đến món đồ gì. Đột nhiên văng ra rồi. Không chú ý xem, còn tưởng rằng là thung lũng phong đem hạt cát lại thổi trở về. Chính là chỗ này, chìa khóa, Từ Kiêu nói. Lưu Ngọc vội vàng từ trong lòng lấy ra mâm ngọc đưa cho Từ Kiêu. Sau đó, Từ Kiêu quay về mâm ngọc nói lẩm bẩm, bấm vài đạo pháp quyết muốn mâm ngọc truyền vào chân nguyên. Tiếp theo ngọc bàn bên trên phù văn lấp lóe ánh sáng trôi về không trung. Rất nhanh một tia khí lạnh từ mâm ngọc bên dưới thổi vào. Mau đi ra, đi bên dưới mâm ngọc. Từ Kiêu hét lớn, đi. Lưu Ngọc sửng sốt một chút, lúc này nhảy ra ngoài. Ngay sau đó Hàn lão ma đẳng nhân. Đến phiên Lưu An thời điểm, Lưu An đem Lưu Vi đẩy đi ra ngoài. Một chưởng che ở Từ Kiêu áo may ô, áo lót, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng nhập liệu Từ Kiêu trong cơ thể. Cảm tạ. Từ Kiêu liếc mắt một cái Lưu An, vô cùng bất ngờ, không khách khí, nói xong Lưu An theo nhảy ra ngoài. Bên ngoài như cũ là một mảnh hoang mạc, có điều so với bên trong có thêm một tia nhỏ bé nguyên khí. Nếu như không phải nguyên khí khô cạn, cảm ứng nhạy bén, căn bản là không phát hiện được. Một luồng khó mà nói rõ mùi vị đập tới, hướng về bắc, Lưu An nâng dậy trong hoang mạc còn đang sững sờ Lưu Vi nói. Một đám người, tiếp theo tiếp tục hướng bắc, so với trước, lần này có thêm một tia hy vọng, chỉ ít nhìn thấy nguyên khí, chỉ cần giải lao đầy đủ, hấp thu một tia nguyên khí, bọn họ cũng có thể kiên trì không ít thời gian. Hàn lão ma cùng Lưu Ngọc thẳng thắn đem trong gói hàng nguyên thạch tất cả đều luyện hóa, đồ còn dư lại ném cho mặt sau cần gấp bổ sung thể lực người. Rốt cục ra ngoài rồi. Từ ra một hư cảnh trưởng lão cảm nhận được thiên địa không giống. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thoải mái. Này La Bàn. Rất nhanh có người phát hiện sau khi ra ngoài. Trên người hết thảy La Bàn một lần nữa xoay chuyển trở về. Phương hướng tất cả đều nhất trí. Trước vùng thế giới kia bởi vì kết giới vấn đề. Không gian vặn vẹo. Vì lẽ đó La Bàn tất cả đều mất linh. Từ Kiêu giải thích. Nói như vậy. Lần này, La Bàn kim chỉ nam là đúng rồi hả? Kinh hỉ, La Bàn có thể sử dụng. Không cần tiếp tục phải sợ làm mất rồi. Không cần lo lắng chính mình lạc đường mà lạc lối ở mênh mông trong sa mạc. Cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Nửa ngày sau, rất nhanh hơn 1.000 người một lần nữa tập kết. Lôi kéo đội ngũ thật dài hướng bắc. Bắt đầu đội ngũ tiến lên rất chậm. Đi một đoạn muốn giải lao thời gian rất lâu. Từ từ càng tới gần phương bắc, nguyên khí càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tự do ở trong không khí một tia nguyên khí. Từ từ bắt đầu tăng lên. Hai tia, ba tia, đến lúc sau, chỉ cần tĩnh tọa chốc lát. Chân nguyên trong cơ thể là có thể khôi phục một điểm. Nửa tháng sau, trong hoang mạc nơi nào đó triển núi trên. Lưu Vi chậm rãi nói ra khí. Bỏ ra 2 ngày thời gian. Cuối cùng cũng coi như đem trong kinh mạch nguyên khí bổ túc. Được rồi, có thể đi rồi. Lập tức đứng dậy hướng bắc bay ra ngoài. Từ lúc mấy ngày trước, Lưu Ngọc Hàn lão ma đình đình đám người đã bay mất. Trong hoang mạc còn dư lại, phần lớn đều là từ gia trí nhân. Những cao thủ này, vừa đi vừa bổ sung chân nguyên. Đã không cần Từ Kiêu quan tâm. 2 ngày sau, Lưu Vi thấy được màu xanh lục. Lại qua nửa ngày, gặp được nho nhỏ hồ nước. Sau 3 ngày, một đỉnh núi trên, gió nhẹ thổi tới, nguyên chuyển công pháp, nồng nặc nguyên khí cơ hồ đều phải căng nứt Lưu Vi. Lưu Vi cảm giác mình tu vi đang nhanh chóng bay lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.